em tôi ngồi nghĩ cũng chẳng thể hiểu ra tại vì sao anh lại chọn ra đi. Qua bao nhiêu thử thách tôi và anh sát vai nhau, thế nhưng hôm nay lại ra đi không giả từ. Mong anh đừng hờn trách những ngày qua, thật sự tôi luôn nhớ anh trong lòng rất đau. Có quá nhiều biến cố áp lực đến với tôi, và giờ đây trong lòng ngực đang giằng xé. Huynh đệ ơi, thật nhớ anh, ở nơi đó sống sao có khỏe không? Tại sao không nói ra mọi sầu lo của anh, để cho anh em ta cùng sẻ chia. Huynh đệ ơi, chớ sầu lo, ở nơi đây mấy năm ta sẽ về. Về bên anh em đợi tin tốt của ta, rồi mai đây anh em ta chung một phương, ta sẽ quay về. Đến lúc này đây tôi cũng chẳng thể hiểu anh, ở nơi đất khách có gì tốt hơn nơi đây. Anh em cùng chẳng có, một mình anh sống ra sao? Rồi khi đau ốm ai sẽ chăm lo cho anh? Cũng chẳng hề muốn nhưng thật sự phải đi. À mà thôi, ta đừng có nói thêm chuyện này. Ở đó hãy giúp tôi chăm sóc chu đáo mẹ cha, khi trở về nhà huynh đệ ta sẽ nói nhiều hơn. Huynh đệ ơi, thật nhớ anh, ở nơi đó sống sao có khỏe không? Tại sao không nói ra mọi sầu lo của anh, để cho anh em ta cùng sẻ chia. Huynh đệ ơi, chớ sầu lo, ở nơi đây mấy năm ta sẽ về. Về bên anh em đợi tin tốt của ta, rồi mai đây anh em ta chung một phương, ta sẽ quay về. Huynh đệ à,